Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, chương 877, ta chỉ là đi ngang qua. Trong khoảng thời gian này, có chút bận bịu, phía trước hai tấm đã đổi mới. Đã mua sắm qua, sẽ không tái diễn mua sắm. Xin lỗi, tỷ tỷ, ta đây là đang nằm mơ chứ? Ta nhất định là đang nằm mơ chứ? Nhìn lấy rời đi Diệp Vô Thần, Lâm Khuynh Thành triệt để chấn kinh. Vốn cho là tên tiểu tử thúi này không có bất kỳ cái gì bản sự, chỉ có mồm miệng lanh lợi. Không nghĩ tới, hiện tại Diệp Vô Thần lại là hung hăng cho nàng một bàn tay. Hiện thực cũng là tàn khốc như vậy. Quá mức kịch vui đi. Không, ngươi đây không phải đang nằm mơ. Đây là thật. Khuynh Thành muội muội, Diệp Vô Thần cùng ngươi nghĩ hoàn toàn không là một cái người. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến muội muội mình kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cái này hờn dỗi muội muội, hiện tại còn không nguyện ý thừa nhận Diệp Vô Thần ưu tú sao? Thừa nhận một người ưu tú, chẳng lẽ cứ như vậy khó? Đêm qua Lâm Khuynh Quốc nghe nói Diệp Vô Thần thoáng cái liền đem Lâm Kiến Nghiệp thổ huyết bệnh tình cho ổn định, đồng thời để bệnh tình chuyển biến tốt đẹp lên đến thời điểm. Lâm Khuynh Quốc liền biết, Diệp Vô Thần là một cái rất lợi hại người, mà về phần mình muội muội, vẫn là đang giả bộ hồ đồ. Hiện tại, hiện thực như thế một bàn tay, còn thật đau. Hắn làm sao có thể dạng này? Lâm Khuynh Thành nghe đến tỉ tỉ mình lời nói, hoàn toàn không biết làm sao. Ai, mà ở bên cạnh Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến, chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình cái này nhị nữ nhi, nên thật tốt đối mặt một chút chính mình khuyết điểm. Cái kia thật tốt tự kiểm điểm một chút. Hiu hiu hiu. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này một cỗ màu đen Ferrari dừng lại. Tiểu thần, mời, mở cửa xe. Dương gia sắc mặt cung cung kính kính, đối với Diệp Vô Thần làm một cái mời thủ thế. Nếu như bị một số không hiểu chuyện người nhìn đến, khẳng định phải hóa đá. Dương gia, thế nhưng là đệ nhất võ tướng nha. Cho tới bây giờ đều là người khác xe chuyên dụng đưa đón, vì hắn mở cửa xe. Mà bây giờ, lại là vì một thiếu niên mở cửa xe. Quá mức thật không thể tin đi. Dương thúc, người khách khí. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, đi theo Dương thúc sau lưng. Hơn 2 năm, vẫn là một chút cũng không hề biến hóa nha. Nhìn lấy chung quanh tràng cảnh, Diệp Vô Thần mỉm cười. Nơi này, chính mình đã từng đồng dạng có một đoạn mỹ hảo nhớ lại. Không phải, cách thế nhưng là biến rất nhiều đâu. Cách biến lớn, duy nhất không biến, cũng là quấn lấy không thần ca ca rồi. Mà trong ngực Dương Ly Cách còn tưởng rằng Diệp Vô Thần nói một chút cũng không có thay đổi là. Nàng, sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng nói ra. Ngươi cái nha đầu này nói cái gì đó? Ta nói là chung quanh bố trí, công trình kiến trúc chờ một chút, hoàn toàn như trước đây. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, nhẹ nhàng đánh một chút Dương Ly Cách cái trán. Ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Ly Cách nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng, sau cùng chu chu mỏ. Ngươi khi dễ ta, không thần ca ca, tốt, cách, tiểu thần chỗ nào khi dễ ngươi? Chẳng qua là ngươi cái nha đầu này tư xuân mà thôi. Dương gia nghe đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Phụ thân, ngươi cũng khi dễ ta. Dương Ly Cách nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng, chu chu mỏ, cách không cao hứng. Ha ha ha, mà Dương gia chẳng qua là cười cười. Có thể nói, nữ nhi này, thật đúng là nàng khai tâm quả. Đến, tiểu thần. Mời, mà tại ba người tiến vào phòng khách thời điểm, một vị lão nhân bóng người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Mái đầu bạc trắng, khuôn mặt già nua, nhìn đến Diệp Vô Thần thời điểm, cuối cùng lộ ra một điểm nụ cười, làm một cái mời thủ thế. Dương lão, đã lâu không gặp, nhìn đến thân thể đã hoàn toàn tốt. Chúc mừng, nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Dương Thiên thời điểm. Diệp Vô Thần gật gật đầu, ở bên cạnh ngồi xuống, chào hỏi, Dương Thiên, Dương gia lão tổ tông, có thể nói, tùy tiện một câu đều có thể để Giang Lăng Thành run lắc một cái tồn tại. Duy nhất tiếc nuối một chút chính là, hơn 2 năm trước bị ám toán, thân chúng kịch độc, mặc dù có chính mình dược phương, đã bệnh đến trừ tận gốc, bất quá, đồng dạng tổn thất 2 thành công lực, có thể nói là khá là đáng tiếc. Ha ha ha, nắm ngươi phúc, bất quá, cảnh giới lui một đoạn, đây là thật. Dương Thiên nghe đến, ngược lại là cười cười, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, có điều, hiện tại cũng coi là không tệ kết quả, rốt cuộc chỉ là công lực lui 2 thành mà thôi, mệnh vẫn còn, hết thảy đều tại, sau cùng, tự mình an ủi một tiếng, không biết Dương lão lần này để cho ta tới, đến tột cùng vì chuyện gì, nhìn lên trước mặt Dương Thiên, Diệp Vô Thần sắc mặt nghiêm túc, chỉnh cái biệt thự hạ nhân, toàn bộ cũng không thấy. Nhìn đến, chuyện này, không thể coi thường. Dương gia, Dương Thiên nghe đến, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Dương gia. Là như vậy, tiểu thần, Dương gia nghe đến, cũng không có nhiều lời. Tăng hắng một cái, sắc mặt nghiêm túc, lần này, để ngươi qua đây, chủ yếu là vì một việc. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến Linh Nhi. Linh Nhi tỷ, Diệp Vô Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Dương Linh Nhi, có thể nói là Dương gia nữ cường nhân. Cái này đệ nhất chi trong thiên tài một trong. 2 năm trước, bọn họ ngược lại là có gặp mặt một lần. Bởi vì quanh năm bên ngoài, Dương Linh Nhi cơ bản sẽ không tại nhà. Mà bây giờ, Dương gia vô duyên vô cớ nâng lên Dương Linh Nhi. Chỉ sợ là có phiền phức. Linh Nhi tỷ tỷ, phụ thân, gia gia, Linh Nhi tỷ tỷ làm sao? Tại Diệp Vô Thần trong ngực Dương Ly Cách nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, một đôi như nước trong veo đôi mắt nhìn về phía Dương gia bọn họ. 3 ngày trước đó, Linh Nhi tại Đông Hải phụ cận chấp hành một cái tuần tra nhiệm vụ thời điểm. Đột nhiên lò cao, mất tích, đến bây giờ, chúng ta có thể khóa chặt chỉ có cái kia phụ cận một cái hòn đảo mà thôi. Mà đến tột cùng có ở đó hay không cái kia trên đảo, chúng ta cũng không rõ ràng. Đồng thời, chúng ta bây giờ cũng không rảnh quất người đi nghĩ cách cứu viện. Bởi vậy, tiểu thần, ta muốn cho ngươi giúp đỡ. Ngươi không chỉ là thầy thuốc, vẫn là tu la, là lớn nhất thí sinh thích hợp. Không biết, ngươi có thể hay không nguyện ý. Dương gia nhìn đến Diệp Vô Thần nhìn qua ánh mắt, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Mất tích, Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, vô duyên vô cớ thế mà mất tích. Dựa theo Dương Linh Nhi cảnh giới, không có khả năng nha. Đã dạng này, Dương Thúc, 3 ngày trước, ngươi vì cái gì không qua? Ta nghĩ, dựa theo Dương Thúc ngươi thực lực, tìm kiếm một cái người, vẫn là có thể đi. Đối với điểm này, không thể không nghi hoặc, ta cũng muốn qua, thế nhưng là ta nhiệm vụ quá nhiều, căn bản không dứt ra được. Mà lại, cái kia trên đảo, đã bị trùng điệp vây quanh. Nếu như ta muốn xông vào, rất có thể là cửu tử nhất sinh tồn tại. Dương gia nghe đến, lắc đầu, căn cứ ta nhận được tin tức. Cái kia trên đảo đông doanh nhẫn giả, vũ tôn cảnh giới, có hơn 10 vị, vụng trộm, khả năng còn có vương cấp cảnh giới. Nếu như lão cha thực lực không bị hao tổn, ta ngược lại là có thể liều mạng. Hiện tại lại có nhiệm vụ tại thân, thật sự là bị bất đắc dĩ. Dương gia nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cho nên, lần này, chúng ta muốn nhờ ngươi. Tiểu thần, ngươi nguyện ý giúp thúc thúc chuyện này sao? Không thần ca ca, trong ngực Dương Ly Cách nghe đến, sắc mặt đồng dạng khẩn cầu. Trước mắt, chỉ có ngươi có thể cứu Linh Nhi tỷ tỷ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.